Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 399 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh nghỉ ngơi một hồi, đến buổi chiều, dược liệu anh yêu cầu đã có người đặc biệt đưa tới. Những dược liệu này chỉ cần phải trả giá gốc. Anh hiện tại không thiếu tiền nên vui vẻ móc túi lấy đồng tiền trả cho họ. Sau khi lấy được dược liệu rồi, Ngô Bình lại luyện chế thêm hai lò đan dược để trong phòng triển lãm chờ nhận xét. Loáng cái, một ngày đã trôi qua, trên núi đã yên tĩnh trở lại. Do độc chiếm một đỉnh núi nên nhóm Minh Thiên quyết định sẽ không về nữa. Tối nay họ sẽ ở lại trên núi rồi ngày mai tiếp tục triển lãm đan dược luôn. Tối đó, Ngô Bình đã luyện chế đan dược linh vi đan của bước thứ hai của Chí Tôn Thần Pháp, thành quả là đan dược cấp cực phẩm. Sau đó, anh đã uống luôn một viên rồi nhắm mắt tu luyện. Bước thứ nhất của Chí Tôn Thần Pháp là tráng thần, bước thứ hai là điều thần. Thật ra, bước này là điều chỉnh tần số của bí anh, khiến nó hoàn toàn thích ứng với môi trường vũ trụ, từ đó đạt đến hiệu quả tu luyện tốt nhất. Khi điều thần thì tu sĩ cần có linh vi đan hỗ trợ, không thì khó mà đạt được hiệu quả tối đa. Uống linh vi đan xong, Ngô Bình bắt đầu điều thần. Có đan dược hỗ trợ nên anh chỉ mất hơn một tiếng là đã điều chỉnh bí anh lên trạng thái cao nhất. Lúc này, anh cảm thấy mình đã trở thành một phần của vũ trụ, thần niệm có thể phóng xa cả triệu km, thậm chí còn xa hơn nữa, vượt khỏi phạm vi của cửu dương cảnh, nhưng vẫn nằm trong vũ trụ chính. Trạng thái này khiến Ngô Bình thấy rất dễ chịu, bí anh của anh nhanh chóng trưởng thành. Cho tới khi trời sáng, anh mới thoát khỏi trạng thái này. Hôm nay là ngày thứ ba của đàn hội cửu dương. Theo lệ thì hôm nay sẽ có kết quả top 50 đan dược đứng đầu bảng đan dược. Chắc chắn Phụng Thiên Đan của Ngô Bình sẽ đứng đầu bảng. Cổng vừa mở, đã có rất nhiều người ùa vào. Những người tham gia triển lãm đều cầm 10 phù chú. Khi bình chọn đan dược, họ sẽ dán phủ chú của mình lên đan dược mà họ đánh giá cao. Buổi sáng vẫn rất náo nhiệt, Ngô Bình lại nhận được thêm khá nhiều đơn đặt hàng. Đơn này không chỉ cho một mình anh, mà là cho cả Ngạo Thế Đan Đường. Đương nhiên, vì là thầy luyện đan có tầm ảnh hưởng nhất, nên anh có tư cách nhận lợi nhuận cao nhất. Đến trưa, đột nhiên có tiếng chuông vang lên. Sau đó, một bia ngọc ghi tên 50 loại đan dược đã xuất hiện trên không trung. Trong đó có mấy loại đan dược do Ngô Bình luyện chế, gồm Phụng Thiên Đan, Tiểu Vô Tương Đan, Kim Long Đan, Hoan Ngộ Đan, Thái Hư Linh Đan, Tuyệt Tâm Đan. Sau đó có người bước ra tuyên bố, sau màn mở đầu thì bắt đầu chính thức bầu chọn đan dược. Vì thế, mọi người đều ném phù chú của mình về phía bia ngọc. Có thể thấy, hầu hết phù chú đều được ném về phía Phụng Thiên Đan và Tiểu Vô Tương Đan của Ngô Bình. Không gian như có một màn mưa ánh sáng. Khi mọi người ném hết phủ chủ đi, một tấm bia ngọc khác xuất hiện cùng một dãy số. Trong đó, con số của Phụng Thiên Đan là 267.513. Đứng thứ hai cũng là Tiểu Vô Tương Đan của Ngô Bình với 21.107. Một nửa đan dược đứng trong top 10 đều là của Ngô Bình. Kết quả vừa có, người của Ngạo Thế Đan Tông đã reo lên. Từ ngày có đan hội cửu dương đến nay, chưa bao giờ Ngạo Thế Đan Tông có giây phút huy hoàng thế này. Đan dược của họ đã chiếm một nửa trong top 10. Minh Thiên cười nói, chúc mừng Ngô sư đệ, từ giờ trở đi cậu chính là thầy luyện đan nổi tiếng thật rồi. Danh tiếng của cậu sẽ giúp bất cứ nơi nào bán đan dược của cậu cũng được thơm lây. Viên Định Chí nói, xem ra mắt nhìn người của chúng ta chuẩn thật, có thể thấy được tiền đồ rộng mở của sư đệ. Minh Thiên nói, các sư huynh, nếu muốn để Ngô sư đệ tiếp tục ở lại Ngạo Thế Đan Đường thì chắc chúng ta cần chia lại tỷ lệ ăn chia. Mấy người sáng lập đều đồng ý. Đương nhiên, ít sư đệ cũng phải được chia 50%, đây cũng theo giá cả ngoài thị trường rồi. Minh Thiên nói, sư đệ thấy sao? Ngô Bình biết mình được chia 50% chưa phải là nhiều, nhờ danh tiếng của anh mà mức tiêu thụ của đan đường khéo sẽ tăng lên gấp nhiều lần, không chỉ lượng bán ra mà lợi nhuận cũng cao hơn trước. Ngô Bình nói, các sư huynh, sư tỷ, em lấy 30% thôi là được rồi. Minh Thiên nói, Nếu sư đệ chỉ lấy 30% thì đan dược do cậu luyện chế ra, các anh chị sẽ không thu bất kỳ chi phí gì nữa. Viên Định Chi nói. Ý này được đấy. Minh Thiên nói. Sư đệ giờ đã nổi tiếng, nếu chị đoán không nhầm thì Ngạo Thế Đàn Tông sắp tăng cấp bậc cho cậu rồi đấy. Ngô Bình nói. Vậy là sau khi về môn phái, em có thể tham gia xét duyệt thầy luyện đan nhị đỉnh ạ? Minh Thiên lắc đầu. Không phải thầy luyện đan nhị đỉnh mà là thất đỉnh. Cậu là cao thủ có thể luyện chế Phụng Thiên Đan thì Đan Tông sẽ xét duyệt cho cậu từ cấp thất đỉnh trở lên. Ngô Bình nói. Em nhớ Đan Tông có một đệ tử thất hoàng đỉnh, người đó có đến đan hội này không ạ? Minh Thiên nói. Không, đó là thầy luyện đan Lâm Vĩnh Hiền, do đang bế quan nghiên cứu một loại đan dược, sau khi thành công thì sẽ lên thành cấp thất thanh đỉnh. Bình chọn kết thúc, Ngô Bình đã nhìn thấy rất nhiều tu sĩ bay về phía núi của mình. Minh Thiên sáng mắt lên nói. Các nhà buôn lớn đang đến đây, họ sẽ đưa giá để bàn chuyện hợp tác với sở đệ. Cậu có thể chọn ra một đối tác hợp tác lâu dài. Ngô Bình nói. Hợp tác kiểu gì? Em sẽ luyện chế đan dược cho họ bán à? Minh Thiên nói. Với thầy luyện đan có cấp bậc cao như cậu thì họ chỉ có thể yêu cầu cậu luyện chế đan dược cấp 9 trở lên. Thường sẽ là đan dược mà các thầy luyện đan khác không luyện chế được hoặc thành phẩm có chất lượng thấp. Ngô Bình nói. Hình như kiểu hợp tác này không có sức hấp dẫn với em. Minh Thiên cười nói. Nếu sư đệ cần dược liệu quý hiếm, họ sẽ dốc sức đi tìm cho cậu. Ngô Bình nói. Em có thể hợp tác với mấy bên? Minh Thiên nói. Cái này thì phụ thuộc vào thời gian của cậu. Nếu cậu rảnh thì cứ nhận nhiều. Chị khuyên cậu nên chọn ba bên thôi, không nên nhiều quá. Loáng cái, các nhà buôn đã tìm đến, sau đó đưa ra các điều kiện hợp tác rất khả quan. Khi Ngô Bình đang chuẩn bị chọn hai bên hợp tác, thì có một tu sĩ trẻ tuổi bước ra rồi cười nói. Ngô sư đệ, tại hạ là La Thế Ninh, cậu chủ của La Thị, bố tôi là La Tông Hiến, trưởng lão của Ngạo Thế Đàn Tông. Tính ra chúng ta cũng là đồng môn. Hy vọng cậu có thể xem xét hợp tác với La Thị. Nghe thấy người này có quan hệ với Ngạo Thế Đàn Tông, Ngô Bình đang định nói chuyện với anh ta, thì chợt có giọng của Minh Thiên vang lên bên tai. Sư đệ, đừng làm ăn với La Thị. La Thị không có thiện cảm với thể luyện đan của Ngạo Thế Đan Tông đâu. Đã có khá nhiều người bị họ chèn ép và sống không bằng chết. Ngô Bình cười nói. Do là anh La, hân hạnh. La Thế Ninh nói. Ngô sư đệ, sao? Cậu sẽ xem xét hợp tác với La Thị chứ? Ngô Bình cười nói. Xin lỗi anh La, sức tôi có hạn nên giờ chỉ chọn được một đến hai đối tác thôi. Hiện tại chưa cân nhắc xong. La Thế Ninh cười phá lên. Sư đệ, tầm ảnh hưởng của bố tôi ở Ngạo Thế Đan Tông chỉ thua mỗi môn chủ thôi. Cậu hợp tác với tôi thì sau này tôi sẽ bảo bố tôi để mắt đến cậu hơn. Ngô Bình nghe ra trong lời nói của La Thế Ninh có ý đe dọa. La trưởng lão có thể để mắt đến anh cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ngô Bình bắt đầu thấy bực, nhưng anh không thể hiện ra ngoài, chỉ không nói gì nữa. Đột nhiên có một giọng nói khác vang lên trong đám đông. Thầy Ngô, nếu cậu ở Ngạo Thế Đan Tông mà không được đối đãi tốt thì có thể gia nhập từ đỉnh môn của chúng tôi. La Thế Ninh xa sầm mặt, lập tức không dám chèn ép Ngô Bình nữa, vì sợ nhớ anh rời khỏi Ngạo Thế Đan Tông và gia nhập từ đỉnh môn chỉ vì vài câu nói ban nãy của mình thì anh ta sẽ không biết phải ăn nói với Ngạo Thế Đan Tông thế nào, vớ vẩn còn làm ảnh hưởng đến bố mình. La Thế Ninh ho khan một tiếng rồi nói. Ngạo Thế Đan Tông rất coi trọng Ngô sư đệ, cậu ấy chẳng có lý do nào để rời đi cả. Từ đỉnh môn các người đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Sau đó, anh ta nói tiếp với Ngô Bình. Ngô sư đệ, dù cậu có chọn hợp tác bên nào cũng được, nhưng tôi bảo đảm điều kiện mà La Thị đưa ra luôn hơn các nhà khác. Cuối cùng, Ngô Bình đã chọn được hai bên đối tác có quy mô khá lớn, đồng thời điều kiện mà họ đưa ra cũng tốt nhất. Chiều đến, hội đan cửu dương đã kết thúc. Nhóm Ngô Bình thu dọn rồi trở về Ngạo Thế Đan Tông. Ngô Bình vừa về thì đã có một trưởng lão áo tím đến tìm. Trong các trưởng lão ở Ngạo Thế Đan Tông thì trưởng lão áo tím là người có địa vị cao nhất. Ví dụ như La Tông Hiến của La Thị cũng là trưởng lão ở cấp này. Trưởng lão kia cười nói. Ngô Bình, tôi là Lâm Ngọc Phẩm, nhận lệnh của tông chủ đến hỗ trợ cậu hoàn thành chứng nhận thầy luyện đan cấp cao hơn. Ngạo Thế Đan Tông là một trong các môn phái luyện đan lớn nhất. Cấp bậc của các thầy luyện đan ở đây sẽ được mọi người ở bên ngoài công nhận. thể luyện đan ngũ đỉnh của Ngạo Thế Đan Tông có đi đến đâu cũng có đủ tư cách được coi là thể luyện đan ngũ đỉnh. Đây chính là điểm hay của môn phái lớn. Ngô Bình không ngờ mình lại được xét duyệt nhanh thế, nên nói: Lâm trưởng lão, phiền trưởng lão rồi ạ. Lâm Ngọc Phẩm cười nói: Thầy Ngô đừng khách sáo, luận về trình luyện đàn thì tôi còn thua cậu. Quá khen. Ngô Bình nói vài câu khách sáo, sau đó đi theo Lâm Ngọc Phẩm đến chỗ kiểm tra. Hai người đến một đại điện bí ẩn, hiện tại đang có bốn trưởng lão áo tím và một ông lão áo trắng đứng ở bên trong. Người áo trắng chính là tông chủ của Ngạo Thế Đan Tông, Thần Bằng. Ông ấy cũng là thầy luyện đan giỏi nhất hiện giờ của môn phái, một thầy luyện đan thất thanh đỉnh. Ngô Bình mới chỉ nhìn thấy tượng của Thần Bằng, nay mới được gặp người thật nên tiến lên hành lễ. Tham kiến tông chủ, tham kiến các vị trưởng lão. Thần Bằng gật đầu rồi cười nói: Ngô Bình, cậu đã có biểu hiện rất xuất sắc ở hội đan cửu dương, khiến chúng ta được mở mày mở mặt. Lâm Ngọc Phẩm nói: Để gặp cậu, tông chủ đã trở về từ vũ trụ chính. Thần Bằng nói: Ngô Bình, thầy luyện đan từ đỉnh giỏi nhất của Ngạo Thế Đan Tông mới chỉ đạt đến cấp ngũ đỉnh, cậu có thể luyện chế phụng thiên đan thì chứng tỏ có tiềm năng ngang với cấp thất tử đỉnh rồi. Hôm nay tôi mời cậu đến đây để xét duyệt lại cấp bậc cho cậu, sau đó cậu có thể lựa chọn cấp lục đỉnh hoặc thất đỉnh. Ngô Bình nói: Tông chủ, hai cấp này có gì khác nhau ạ? Thần Bằng nói: Đãi ngộ khác nhau, thầy luyện đan lục đỉnh sẽ nhận được đãi ngộ tương đương với trưởng lão áo đỏ, còn cấp thất đỉnh thì ngoài quyền lực ra, đãi ngộ chỉ thua tông chủ thôi. Ngô Bình nói: Thầy luyện đan thất đỉnh có yêu cầu gì với tu hành không ạ? Thần Bằng nói: Không, nhưng có nhiều đan dược phải đạt đến cảnh giới thần thông mới có thể thử luyện chế được. Ngô Bình cười nói: Vậy đệ tử sẽ chọn cấp lục đỉnh. Thần Bằng gật đầu: Ừ, cậu rất cẩn thận, chỉ cần cậu có thực lực thì sau này trở thành thầy luyện đan cấp thất đỉnh hay bát đỉnh cũng không khó đâu. Bây giờ bắt đầu nhé, chúng tôi và các trưởng lão áo đỏ sẽ cùng quan sát. Sau đó, Ngô Bình được dẫn tới trước một lò luyện đan. Quanh lò có dược liệu mà lần trước anh dùng để luyện đan. Lâm Ngọc Phẩm nói: Ngô Bình, để trở thành thầy luyện đan lục đỉnh, cậu cần luyện chế 7 loại đan dược từ 30 loại dược liệu, mức độ khó giảm dần, thành phẩm có cấp bậc càng cao thì càng được đánh giá tốt. Ngô Bình lướt nhìn sách trên bàn rồi nói: Đệ tử sẽ luyện chế 7 loại đan dược đứng đầu. Thần Bằng cười nói: Muốn giữ vị trí tử đỉnh thì đúng là cậu phải luyện chế 7 đan dược đứng đầu đấy. Mức độ khó của 7 đan dược này không bằng phụng thiên đan, nhưng cũng không hề dễ. Ngô Bình bắt đầu luyện chế loại thứ nhất. Chờ khi anh chọn dược liệu xong, Lâm Ngọc Phẩm mới nói: Đan dược này có điểm cao nhất là 1.000, nếu thành phẩm là cấp tuyệt phẩm thì cậu sẽ được điểm tối đa, còn nếu là cấp cực phẩm thì cậu sẽ được từ 800 đến 900 điểm, thượng thượng phẩm thì từ 500 đến 800 điểm. Trong lúc chờ đợi, Ngô Bình hỏi: Lâm trưởng lão, có bao nhiêu điểm thì là thầy luyện đan tử đỉnh ạ? Lâm Ngọc Phẩm nói: Ít nhất là 2.000 điểm, thanh đỉnh là 900 điểm, hoàng đỉnh là 500 điểm, bạch đỉnh là 200. Ngô Bình nói: Bạch đỉnh ít vậy ư? Xem ra đan dược càng đứng sau thì điểm số càng ít. Lâm Ngọc Phẩm nói: Đúng thế, ví dụ như đan dược đứng thứ 30 thì chỉ có 30 điểm thôi, các thầy luyện đan bình thường chỉ lấy được hơn chục điểm. Ngô Bình rất coi trọng lò thứ nhất này, anh nghiên cứu thật kỹ rồi mới bắt đầu luyện chế. Một tiếng sau, đã có 4 viên đan dược xuất hiện trong tay Ngô Bình. Nhóm Thân Bằng đều đi tới quan sát. Thân Bằng cười nói: Viên đan dược này gần như hoàn hảo, tiếc là còn cách một chút nữa mới tới cấp cực phẩm. Ngô Bình, nếu cậu luyện chế lại lò khác thì có nâng cấp bậc đan dược lên được không? Ngô Bình nói: Chắc là được ạ. Tông chủ, đệ tử có được làm lại không? Thân Bằng nói: Có, mỗi loại đan dược cậu đều có 3 cơ hội. Ngô Bình chớp mắt: Đan dược sẽ thuộc về đệ tử chứ ạ? Thần Bằng bật cười: Chúng tôi tập trung hết ở đây đánh giá cho cậu mà cậu nỡ lấy hết à? Cậu phải chia cho bọn tôi mỗi người một viên, còn lại thì của cậu tất. Ngô Bình thầm nghĩ, thế là anh mất toi một nửa rồi, nhưng có còn hơn không, nên anh lập tức luyện lại lò thứ nhất. Lần này anh đã có kinh nghiệm hơn nên đã cho ra 5 viên đan dược cực phẩm. Lò tiếp theo anh còn tiến bộ hơn nữa, thành phẩm là 5 viên đan dược tuyệt phẩm. Các trưởng lão đều tươi như hoa, vì lát họ đều sẽ được chia một viên. Trong đó, tông chủ Thần Bằng sẽ nhận được một viên tuyệt phẩm, 5 trưởng lão còn lại thì mỗi người được một viên cực phẩm. Ngô Bình nghỉ ngơi một lát rồi bắt tay vào luyện chế đan dược thứ hai. Vì có đến 3 cơ hội cho mỗi loại nên kết quả cuối cùng anh đều luyện chế ra đan dược tuyệt phẩm. Trong đó, loại đan dược thứ nhất anh được 1.000 điểm, thứ hai thì được 800 điểm, loại 3 được 700 điểm, loại 4 được 600 điểm, loại 5 được 500 điểm, loại thứ 6 được 450 điểm, loại cuối cùng 400 điểm. Cuối cùng, Ngô Bình được tổng là 4.450 điểm, vượt xa số điểm cần để trở thành thầy luyện đan tử đỉnh. Khi Ngô Bình luyện chế xong đan dược thứ 7, Thần Bằng và các trưởng lão khác trao đổi ánh mắt với nhau rồi nói: "Xem ra, Ngạo Thế Đan Tông chúng ta có một thầy luyện đan kim đỉnh rồi." Nghe thấy thế, Ngô Bình cười nói: "Tông chủ, còn có cả cấp kim đỉnh ạ?" Thần Bằng gật đầu. Kim đỉnh là cấp dùng trong các môn phái luyện đan lớn, chỉ các thầy luyện đan luyện chế được cả 7 đan dược cấp tuyệt phẩm thì mới được nhận danh xưng này. Song, tử đỉnh đã khó lắm rồi, nên kim đỉnh cực kỳ hiếm. Từ xưa đến nay, chỉ có vài thầy luyện đan ở cấp này thôi. Ngô Bình nói: "Vậy bây giờ đệ tử là thầy luyện đan kim đỉnh ạ?" Thần Bằng nói: "Danh xưng này gây tiếng vang quá, môn phái tạm thời cho cậu đãi ngộ gấp đôi trưởng lão áo đỏ đã, nhưng với bên ngoài thì cậu vẫn là thầy luyện đan tử đỉnh." Ngô Bình không có ý kiến gì, thầy luyện đan lục đỉnh đã quá đủ với anh rồi, đó còn chưa kể anh nhận được gấp đôi đãi ngộ. Sau đó, Thần Bằng đã đích thân trao thân phận mới cho Ngô Bình, trên áo của anh đã có thêm 6 cái đỉnh nhỏ màu tím, lệnh bài thân phận cũng khác. Đương nhiên, anh còn được đổi chỗ ở khác. Với thân phận mới này, anh sẽ có một đỉnh núi riêng cho mình. Sau khi trở thành thầy luyện đan lục tử đỉnh, địa vị của Ngô Bình ở Ngạo Thế Đan Tông đã tăng hơn hẳn, đến trưởng lão áo đỏ gặp anh cũng phải kiêng nể phần nào. Thời gian sau đó, mỗi ngày anh đều luyện đan và tu luyện. Loáng cái, một tháng đã trôi qua, anh đã luyện chế hết đơn hàng mà mình cần luyện. Ngoài ra, anh còn luyện chế được thêm 5 loại đan dược cần dùng cho giai đoạn sau của Chí Tôn Thần Pháp. Trong một tháng qua, anh đã gặp hai bên đối tác cùng Nam Cung Lệnh Nghi và luyện chế đan dược cho họ. Thầy luyện đan lục tử đỉnh kiếm tiền quá dễ, chỉ cần luyện chế vài lò đan dược là đã kiếm được cả chục đến trăm triệu rồi. Trong thời gian này, Ngô Bình cũng đã hoàn thành xong 5 bước đầu của Chí Tôn Thần Pháp, chỉ còn 2 bước nữa. Nhưng anh đã luyện chế xong đan dược cần dùng cho 2 bước này để mai này tu luyện. Sau 5 bước đầu, anh đã có thu hoạch rất lớn. Bí anh của anh đã dài 8 thước 9 tấc, tuy vẫn chưa phải bí thần, nhưng tiềm lực của nó đã rất mạnh rồi. Trong cả chục nghìn tu sĩ cảnh giới bí anh toàn thiên hạ, chỉ có một tu sĩ cảnh giới bí thần và được gọi là thượng quân. Trong các tu sĩ bí thần, bí anh của anh dài dưới 1 thước thì được gọi là tiểu bí thần, dài từ 1 thước đến dưới 3 thước thì là đại bí thần, trên 3 thước đến dưới 9 thước thì là thượng bí thần, trên 9 thước thì là bí thần truyền kỳ, trên 10 thước là bí thần chí tôn hoàng kim. Điều này có nghĩa là dù bây giờ không tiếp tục tu luyện thì anh cũng có trình độ của thượng bí thần rồi. Trong các tu sĩ cảnh giới bí thần thì cả vạn người mới có một thượng bí thần nên rất hiếm. Song, tu hành của Ngô Bình vẫn chưa kết thúc, bí thần của anh chắc chắn sẽ dài hơn 9 thước hay thậm chí là 10 thước. Hôm nay, Ngô Bình đã uống đan dược cho bước thứ 6 của Chí Tôn Thần Pháp là Đại Thần Uy Đan. Sau khi uống xong, anh đã tịnh tu 3 ngày, bí anh đã dài 9 thước 7 tấc. Ngô Bình vẫn muốn tu luyện tiếp thì chợt đột phá lên bước thứ 7, một miếng ngọc bội trên người anh chợt phát sáng. Đó là vật liên kết giữa anh và Trương Cổ Minh, giáo chủ của Huyền Minh giáo thuộc vũ trụ Minh Cổ. Bao lâu nay, ông ấy chẳng hề liên lạc với anh mà giờ lại truyền tin đến, không lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Vì miếng ngọc bội chỉ có thể truyền một lượng tin tức đơn giản nên rất khó hỏi rõ ràng. Vì thế, Ngô Bình quyết định sẽ quay về vũ trụ Minh Cổ một chuyến. Nghĩ đến đây, anh đã gọi Ninh Trúc Tuyết và Hồ Tông Linh đến. "Tôi sẽ rời khỏi đây một thời gian. Nếu có ai hỏi, thì cứ bảo tôi ra ngoài tìm dược liệu." Ninh Trúc Tuyết nói. "Công tử định khi nào về ạ?" Ngô Bình nói. "Không lâu lắm đâu." Anh dặn dò họ vài câu rồi đến trận pháp trung chuyển giữa các đạo cảnh ở đại ngũ hành giới. Trước kia, anh cũng đến đây từ vũ trụ đạo cảnh tầng thứ 3 là Minh Cổ. Sau khi anh đến chỗ trận pháp vận chuyển, thì người phụ trách luôn rất khó chịu với mọi người và luôn thu phí cao. Xong, khi nhìn thấy huy hiệu Từ Đỉnh trên áo của Ngô Bình, người này đã gật đầu rồi cười hỏi. Anh định đi đâu? Ngô Bình nói. Vũ trụ Minh Cổ, có trận pháp vận chuyển đến đó không? Người kia gãi đầu rồi nói. Anh muốn đến vũ trụ cấp thấp ư? Ở đó không có gì hay đâu. Ngô Bình nói. Anh chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi. Người kia nói. Có đấy, nhưng cho tôi hỏi tu vi của anh đã. Ngô Bình nói. Sao thế? Có yêu cầu với tu vi à? Người kia nói. Không, nhưng tốt nhất tu vi của anh phải dưới cảnh giới thần thông, không thì đến đó rồi dễ bị quy luật ở Minh Cổ áp chế lắm. Ngô Bình thầm nghĩ mình là bạn của Tiểu Mình thì sao bị áp chế được. Anh nói. Không sao, cho tôi đi. Nói rồi anh ném 100 tiền tiền cho người kia. Người đó mừng rỡ vì cả tháng lương cũng không được nhiều thế này nên nói ngay. Vâng, tôi sẽ mở con đường ổn định nhất cho cậu. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Ngô Bình đi vào trong trận pháp xong thì có một tia sáng lóe lên. Ngay sau đó anh đã quay lại vũ trụ Minh Cổ. Cảm giác lúc đến và đi của anh hoàn toàn khác nhau. Khi anh xuất hiện ở vũ trụ Minh Cổ thì thấy toàn thân mình nhẹ bẫng như mất đi trọng lực. Sức mạnh trong cơ thể anh cũng bất ổn. Mãi một lúc lâu sau anh mới quen với môi trường mới ở đây. Anh quan sát xung quanh một lát thì thấy mình đang ở trong một đại điện vận chuyển. Anh đi ra ngoài thì thấy có rất nhiều người ở đây. Vừa nhìn thấy anh thì họ đều quỳ xuống rồi nói. Tham kiến thượng tiên. Những người đi từ đây ra thường đều là tu sĩ đến từ các vũ trụ cao cấp hơn. Ví dụ như vũ trụ đạo cảnh tầng thứ 5 hay 7, người đến từ vũ trụ lớn đều có thực lực mạnh hơn hẳn tu sĩ ở đây. Vì thế, đã có rất nhiều người chạy đến nghênh đón với hy vọng mình sẽ được thưởng gì đó. Trong số này cũng không thiếu các cô gái xinh đẹp hy vọng tu sĩ của vũ trụ lớn sẽ để mắt đến mình. Anh không quen với cảnh này nên hỏi. Đây là nơi nào? Huyền Minh giáo cách đây có xa không? Lập tức có người trả lời. Thượng tiên, nơi này nằm trong phạm vi thế lực của Huyền Minh giáo, chỉ cách môn phái có hơn 90 dặm thôi ạ. Ngô Bình vẫn giữ khá nhiều tiền tinh ở đây nên đã ném cho họ 10.000 tiền tinh, sau đó tiến nhanh về phía Huyền Minh giáo. Anh vừa đến nơi thì trong đầu đã vang lên giọng nói của Tiểu Mình. Không ngờ tu vi của anh lại tăng nhanh thế. Thực lực hiện giờ đã không kém gì tu sĩ cảnh giới thần thông ở vũ trụ chính rồi. Ngô Bình vui vẻ nói. Tiểu Mình, dạo này cậu thế nào? Thời gian qua có sinh linh nào của vũ trụ chính đến đây không? Tiểu Mình nói. Mới một tháng thì xảy ra chuyện gì được? Ngô Bình nói. Tôi đi lâu thế rồi mà ở đây mới qua một tháng thôi à? Tiểu Mình nói. Hai vũ trụ khác nhau thì đương nhiên thời gian cũng khác. Sao tự nhiên anh lại về? Ngô Bình nói. Trương Cổ Nguyệt gọi tôi nên tôi về xem sao. Tiện thể chuẩn bị đưa người nhà đến đây sống. Khi ấy nhờ cậu chăm sóc họ nhé. Tiểu Mình nói. Được, nhưng anh cũng phải giúp tôi chút việc. Ngô Bình hỏi. Chuyện gì thế? Tiểu Mình nói. Anh cũng biết đấy. Sau khi các vũ trụ phụ như chúng ta có ý thức thì sẽ nghĩ cách để mình mạnh lên. Mà cách tốt nhất chính là chiếm được các vũ trụ đạo cảnh khác. Ngô Bình nổi hứng. Cậu muốn chiếm vũ trụ nào? Tiểu Mình nói. Một vũ trụ đạo cảnh tầng thứ 7 khiếm khuyết, nhưng muốn chiếm được nó thì tôi cần một người đến đó tìm nội hạch của nơi ấy. Ngô Bình từng lấy được nội hạch của vũ trụ nên hỏi. Nội hạch này có gì đặc biệt? Tiểu Mình nói. Có được nội hạch rồi thì sẽ luyện hóa, từ đó tôi sẽ dễ dàng chiếm được vũ trụ ấy. Ngô Bình nói. Việc này đến cậu còn không làm được thì chứng tỏ rất nguy hiểm. Sao tôi thấy như kiểu cậu đang bẫy tôi ấy? Tiểu Mình nói. Tôi bẫy anh làm gì? Đây là thế giới linh đài mà cường giả đạo cảnh tầng thứ 3 để lại. Ở đó chắc chắn có rất nhiều bảo bối. Quan trọng nhất là anh có thể tìm thấy linh bảo ở đó. Linh bảo là thứ mở ra thời kỳ đầu của thế giới linh đài, cũng là pháp bảo bản mệnh của cường giả kia đấy. Ngô Bình nói. Giờ tôi chỉ là một tu sĩ bí cảnh thôi mà. Cậu xui tôi đi lấy bảo bối của cường giả đạo cảnh ư? Tiểu Mình nói. Thế thì anh không hiểu rồi. Chính vì cảnh giới của anh không cao nên mới thích hợp đến đó. Nếu anh là tu sĩ thần thông rồi thì lại không phù hợp. Ngô Bình hỏi. Tại sao? Tiểu Mình nói. Tu vi càng cao thì càng bị áp chế hơn. Điều quan trọng nhất là số anh rất hên, tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Ngô Bình nói. Đừng có mà lòe tôi. So với tài năng của cường giả đạo cảnh thì vận may chẳng là cái quái gì cả. Tiểu Minh nói, anh tự quyết định đi, dẫu sao không phải ai cũng có thể có được linh bảo đâu, bên trong nó có chứa truyền thừa nòng cốt nhất của cường giả đạo cảnh tầng thứ tư đấy. Ngô Bình nói, để tôi nghĩ đã, rồi sẽ thông báo cho cậu sau. Anh không để ý đến Tiểu Minh nữa mà đi tìm Trương Cổ Nguyệt. Khi anh gặp Trương Cổ Nguyệt thì ông ấy đang bị thương nặng và đang được trị thương trong một mật thất. Người bảo vệ bên cạnh ông ấy hầu hết cũng đã bị thương nặng, có người còn nguy cấp hơn cả Trương Cổ Nguyệt. Nhìn thấy Ngô Bình, Trương Cổ Nguyệt nở một nụ cười còn xấu hơn mếu rồi nói, Huyền Bình, cuối cùng cậu cũng về rồi. Kiều Quang Thái cũng đang ở đây, ông ấy cũng đã bị thương. Huyền Bình, con tu luyện ở vũ trụ cao cấp thế nào rồi? Hài, thật sự không còn cách nào khác nữa nên mới phải gọi con về. Ngô Bình tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Huyền Minh giáo là một thế lực mạnh nhất ở quanh đây. Trong môn phái có rất nhiều cao thủ, không thiếu cường giả cảnh giới thần thông. Rốt cuộc là ai đã đánh Trương Cổ Nguyệt bị thương? Sư tôn, có chuyện gì vậy ạ? Ai đã đánh mọi người? Kiều Quang Thái nói. Không biết tại sao có một tu sĩ từ vũ trụ đạo cảnh tầng thứ 7 đột nhiên đến đây. Thấy đó là tu sĩ ở vũ trụ cao cấp, địa vị tôn quý, nên chúng ta nào dám sơ suất. Cả môn phái từ trên xuống dưới đều hầu hạ người đó như phận con cháu. Thế mà người đó vẫn chưa hài lòng. Bỗng một ngày đã đến chỗ con ở, rồi nhìn thấy Chu Khuynh Thành và Chu Thiên Mê và giở trò với hai cô ấy. Ta biết chuyện xong thì lập tức đến ngăn cản ngay. Ai dè, người đó nổi điên lên rồi đánh ta cùng mấy người khác bị thương. Sau đó, nhạc phụ đại nhân của ta cũng ra tay và chịu chung số phận bị đánh. Ngô Bình híp mắt lại rồi hỏi, chuyện xảy ra khi nào vậy ạ? Mới ban nãy thôi. Trương Cổ Nguyệt ao não nói. Hài, tu sĩ của vũ trụ cao cấp đúng là mạnh thật. Tu vi cũng bình thường thôi, nhưng chúng ta cũng không địch lại nổi. Ngô Bình cười mỉa. Chỉ là tu sĩ của vũ trụ đạo cảnh tầng thứ 7 thôi mà dám đến đây tác oai tác quái. Dứt lời, anh lập tức biến mất. Nhóm Kiều Quang Thái cả kinh rồi hô lên, mau đuổi theo. Đỉnh Cố Tú của Huyền Minh giáo, một người đàn ông xấu xí đang ngồi trên một chiếc ghế trong phòng khách. Chu Khuynh Thành, Chu Thiên Mì cùng Vân Thường, Phương Phương và một tốp các cô gái đẹp khác thì quỳ dưới đất. Tên kia có vẻ đắc ý nói, lũ thấp hèn như các người mà dám chống đối công tử đây à? Ta bảo các cô đi theo ta là nề mặt các cô lắm đấy, có biết không? Chu Khuynh Thành nghiến răng nói, lão gia nhà chúng tôi mà về thì anh hết đường ngông nghênh. Trong mắt họ, Ngô Bình chính là một cường giả tuyệt thế, người này không thể so bì với anh được. Tên kia cười phá lên nói, lão gia nhà các cô ư? Hắn mà đến thì tôi sẽ lột ra hắn trước mặt các cô luôn, sau đó làm thảm trải sàn. Thật không? Đột nhiên, có một bóng người xuất hiện trước mặt tên kia, khoảng cách giữa cả hai chưa tới 1 mét. Người đàn ông kinh ngạc, sau đó vô thức định ra tay. Nhưng cơ thể đã bị một luồng sức mạnh to lớn khóa chặt, khiến hắn không thể nhúc nhích. 6 phút giây kinh hãi, hắn đã cảm nhận được khí tức khủng bố trên người Ngô Bình. Khí tức này chính là thứ mà anh đã tu luyện ra được ở Cửu Dương Cảnh tại vũ trụ đạo cảnh tầng thứ 9. Xin hỏi công tử từ đâu đến? Tên kia cảm thấy không ổn nên run rẩy hỏi. Ngô Bình nói, tôi đến từ đại ngũ hành giới. Bụp, tên kia trượt khỏi ghế rồi quỳ xuống, toàn thân run lẩy bẩy, hắn sợ hãi nói, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân không biết công tử đến từ đại ngũ hành giới. Ngô Bình nói, tự sát đi. Tên kia bật khóc nói, xin công tử tha mạng, chỉ cần công tử không giết, tiểu nhân sẽ nói cho công tử biết một bí mật. Ngô Bình hỏi, bí mật gì? Tên kia nói, tuy tiểu nhân đến từ vũ trụ đạo cảnh tầng thứ 7, nhưng đã biết được một thông tin rất xác thực. Có một tên tội phạm đang bị các thế lực lớn của vũ trụ chính truy nã đã đến đây. Chỉ cần bắt được tên này thì sẽ nhận được phần thưởng rất lớn. Ngô Bình nói, tội phạm truy nã ư? Đó là ai? Tại sao lại trốn ở đây? Tên kia nói, tiểu nhân không biết, nhưng tiểu nhân có ảnh của gã. Dứt lời, hắn lấy một bức họa ra, trên đó có vẽ một chàng trai thoạt nhìn chưa đến 20 tuổi, trông rất tuấn tú. Ngô Bình cất bức tranh đi rồi hỏi, tiền thưởng là bao nhiêu? Tên kia nói, ít cũng vài triệu tiền tiền. Với thân phận hiện giờ của Ngô Bình, đừng nói là vài triệu, đến vài trăm triệu tiền tiền cũng chẳng là gì với anh. nhưng hiện giờ anh lại thấy rất hứng thú với tên tội phạm bị truy nã này. Xin công tử đừng giết tiểu nhân. Tên kia dập đầu nói. Ngô Bình lạnh giọng nói. Không giết anh cũng được, nhưng anh phải biến thành một con chó, rồi mai này trông nhà cho tôi. Nói xong, anh điểm tay một cái, xương cốt của tên kia bắt đầu có sự thay đổi, chúng liên tục co lại. Cuối cùng, hắn đã biến thành một con chó. Con chó sủa vài tiếng, rồi ngoan ngoãn nằm sang một bên. Nhóm Chu Khuynh Thành đều tiến lại gần, rồi sướt mướt nói. Cuối cùng, lão gia cũng về rồi. Ngô Bình nói. Làm các em sợ hãi rồi. Lúc tên này xuất hiện, sao không có ai báo cho anh? Anh cũng đã để lại phương thức liên lạc cho các cô ấy. Chu Khuynh Thành nói. Khi hắn xuất hiện qua khí thế, làm bọn em chẳng nghĩ được gì, nên không có cơ hội báo cho lão gia. Nếu không có cửu trưởng lão đến kịp, thì chắc bọn em đã bị hắn làm nhục rồi. Nói rồi, mấy cô gái đều tiến lên, đá cho con chó mấy cái, làm nó đau đến mức kêu ăng ăng. Lúc này, Kiều Quang Thái và Trương Cổ Nguyệt cũng đã tới. Không thấy tên cường giả đến từ vũ trụ đạo cảnh tầng thứ bảy đâu. Kiều Quang Thái ngạc nhiên hỏi. Tên kia đâu rồi? Chu Khuynh Thành chỉ vào con chó đen xấu xí, rồi nói. Kiều trưởng lão, lão già đã biến hắn thành chó rồi. Cái gì? Biến thành chó ư? Kiều Quang Thái gần như không dám tin vào tai mình. Thực lực của Ngô Bình đã mạnh đến vậy rồi ư? Trương Cổ Nguyệt cười nói. Huyền Bình, xem ra thực lực của cậu đã vượt xa trước kia rồi. Chắc cậu đã tu luyện công pháp mạnh hơn ở đại ngũ hành giới đúng không? Ngô Bình nói. Giáo chủ, đệ tử đã tu luyện bí cảnh ở đó. Tên này chỉ là một nhân vật nhỏ của cảnh giới bí chú thôi. Đệ tử gì cái là chết. Trương Cổ Nguyệt cảm thán. Cậu mới đi có một tháng mà đã tiến bộ vậy rồi. Xem ra cho cậu đến đó đúng là một quyết định sáng suốt. Ngô Bình gật đầu. Cũng nhờ sự bồi dưỡng của giáo chủ và sư tôn nữa ạ. Kiều Quang Thái xua tay. Huyền Bình, đều là vận may cùng câu duyên của con, chứ chúng ta có giúp được gì đâu. Sau vài câu hàn huyền, Ngô Bình trị thương cho họ trước. Y thuật của anh rất giỏi, nên loáng cái đã chữa trị xong cho mọi người. Sau đó, anh nói với Trương Cổ Nguyệt. Giáo chủ, người thân và bạn bè của đệ tử vẫn đang ở trong vũ trụ chân đán. Đệ tử muốn về đó một chuyến để đón hết mọi người đến đây, cho họ làm quen với tu hành ở đây trước. Trương Cổ Nguyệt nói. Huyền Bình, với thực lực hiện giờ thì cậu có thể đón họ tới. Cậu yên tâm, dù cậu không ở đây thì Huyền Minh giáo cũng sẽ bảo vệ họ. Ngô Bình gật đầu. Cảm ơn giáo chủ. Biết tin Ngô Bình đã về, các trưởng lão, đệ tử trong Huyền Minh giáo đều đến bái kiến. Ngô Bình không nghỉ ngơi một giây nào, mãi đến tối muộn anh mới được rảnh rang. Các cô gái trong nhà đã một tháng không gặp anh, nên đêm nay anh cứ xác định là khỏi ngủ. Ngày hôm sau, Ngô Bình đã tăng tu vi và thực lực cho bọn họ. Trong vài ngày ngắn ngủi, Vân Thường, Chu Khuynh Thành, Chu Thiên Mi và Phương Phương đều đã đột phá lên cảnh giới trí bí sơ kỳ. Ở vũ trụ Minh Cổ không có bí cảnh, nên nếu họ tu luyện ở cảnh giới này thì sẽ có thực lực hơn các tu sĩ khác. Hai ngày sau, Ngô Bình đã lên đường trở về vũ trụ chân đán. Trở về vũ trụ chân đán, Ngô Bình phát hiện khi ở sâu trong vũ trụ, anh có thể nhìn thấy đại lục ở cách đó không xa. Nhưng ngay sau đó, anh đã có một cảm giác khó thích ứng, cơ thể anh không thể dung nhập được với nơi đã sinh ra anh này. Khi anh đang có thích ứng với môi trường ở đây, thì chợt có một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên cao và sinh ra một lực hút mạnh mẽ, Ngô Bình đã bị hút vào đó. Sau một hồi trời đất quay cuồng, anh thấy mình đã đến một vũ trụ đạo cảnh. Hơn nữa, vũ trụ này còn mạnh hơn đại ngũ hành giới, đó là thế giới linh đài của đạo cảnh tầng thứ 10. Cũng có rất nhiều sinh linh sống trong thế giới này, nhưng họ đã tách biệt với thế giới bên ngoài. Kỳ lạ, đằng sau vũ trụ chân đán lại giống một thế giới đạo cảnh tầng thứ 10. Tại sao nhỉ? Anh đang chưa hiểu tại sao đại năng tạo ra vũ trụ này lại làm như vậy. Đột nhiên, có một cánh cửa xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Phía sau của cánh cửa chính là vũ trụ chân đán, nơi mà anh vô cùng quen thuộc. Anh đang nghĩ xem có nên bước qua hay không, thì có một tia sáng xuất hiện, tách ra từ cơ thể anh, rồi chui qua cánh cửa. Thì ra, tia sáng đó chính là một ý niệm tách ra từ bí anh của Ngô Bình, hư thực chuyển hóa, vừa hay nó lại đối ứng với vũ trụ này. Tia sáng ấy chui qua xong, thì lập tức biến thành dáng vẻ giống hệt Ngô Bình. sau đó nhanh chóng trở thành một cường giả tuyệt thế cấp vũ trụ. Hóa thân của Ngô Bình về nhà, anh đã xa nhà một thời gian, tương đương với mấy năm ở đây rồi. Đế quốc mà anh ở ngày càng phát triển dưới sự cai trị của Lý Dược Sư. Bây giờ, nơi đây đã trở thành một thế lực đỉnh cấp. Đường Tử Di, Đào Nhiều Tuyết và Đường Băng Vân đang uống trà ngắm hoa trong vườn, thì đột nhiên thấy một người rơi từ trên trời xuống, đó chính là Ngô Bình. Thấy chồng mình về, mấy người phụ nữ đều mừng rỡ. Ngô Bình ôm chầm lấy họ rồi nói: mấy năm qua, các em vất vả rồi. Đường Tử Di nói: tuy vất vả, nhưng anh đi lâu quá, thành ra từ chuyện lớn đến bé, bọn em đều phải tự quyết. Ngô Bình nói: anh về rồi, mấy năm qua trong nhà vẫn ổn chứ? Đường Băng Vân nói: vẫn ổn, tuy anh không có nhà, nhưng Học viện Tiên Đạo mỗi năm đều bồi dưỡng ra được rất nhiều thiên kiều, thực lực của họ đều mạnh dần lên, ngoài ra còn nhờ danh tiếng của anh, nên cũng không có ai dám bắt nạt bọn em. Ngô Bình gật gù: lần này anh về, muốn đưa mọi người rời khỏi đây, rồi đến sống ở vũ trụ đạo cảnh. Đường Tử Di ngạc nhiên: rời khỏi đây ư? Vậy còn dân chúng và sự nghiệp của chúng ta thì sao? Ngô Bình nói: đành kệ thôi chứ sao, anh không thể đưa quá nhiều người đi được, ai đi cũng phải nâng cao tu vi và xây dựng lại hệ thống tu hành trong người mình trước. Anh ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: anh hiện tại chỉ là một hóa thân thôi, các em đến đó xong, nếu tu vi đủ cao thì cũng có thể cử một hóa thân đến đây cai trị giống anh. Loáng cái, cả gia đình đã đoàn tụ. Cùng lúc đó, cơ thể chính của Ngô Bình đang mày mò trong thế giới mới. Đây là vũ trụ đạo cảnh tầng thứ 10, so ra còn mạnh hơn đại ngũ hành giới. Điều khiến Ngô Bình ngạc nhiên là từng cành cây ngọn cỏ ở đây đều là thật. Lúc này, anh đang ở một nơi hoang vu. Ngô Bình phóng thần niệm ra thì thấy cách đây vài trăm dặm có một con đường. Trên con đường này đang rất nhộn nhịp. Anh bật tung người lên rồi nhảy lên cao. Không lâu sau đã đến con đường đó. Anh vừa đáp xuống thì có một chiếc xe ngựa khắc huy hiệu ngọn lửa chạy nhanh tới. Anh lập tức vẫy tay với người đánh xe, nhưng người đó lại coi như không nhìn thấy anh rồi đánh xe lao vụt đi. Xong, đột nhiên trên xe vang lên một giọng nói của nữ giới: dừng lại. Người đánh xe kéo dây cương điều khiển con ngựa dừng lại gần Ngô Bình. Anh chắp tay nói: xin hỏi có thể cho tôi đi nhờ được không? Cô gái xinh đẹp khoảng hơn 20 tuổi ngồi trên xe tỏ vẻ ngạc nhiên, vì hầu hết mọi người ở đây nhìn thấy huy hiệu của nhà họ Quỷ thì đều tránh không kịp, vậy mà người này dám xin đi nhờ ư? Cùng với cảm giác ngạc nhiên là hiếu kỳ, cô gái nói: công tử định đi đâu? Ngô Bình nói: tại hạ chỉ đi ngang qua đây, không biết phía trước có thành trì hay thị trấn nào không? Cô gái nói: khoảng 50 dặm về phía trước có thành Ngũ Quỷ. Nghe thấy thế, Ngô Bình nói: được, vậy xin phiền cô nương. Dứt lời, anh nhảy lên xe, ngồi cạnh người đánh xe. Cô gái đang ngồi trong khoang nên anh không tiện vào đó. Người đánh xe nhìn Ngô Bình với ánh mắt ghét bỏ, sau đó nhích ra xa như thể không muốn ngồi gần anh. Cô gái nói: công tử từ đâu đến? Nghe giọng thì hình như không phải người ở đây. Thế giới này có hệ thống ngôn ngữ riêng, nhờ thu thập được ký ức của vài người đi đường nên Ngô Bình cũng nói được tiếng ở đây. Tuy nhiên, phát âm vẫn có điểm khác với dân địa phương. Anh cười nói: quê tôi cách đây xa lắm, dù tôi nói ra thì chắc cô nương cũng không biết đâu. Cô gái nói: thế ư? Thế công tử đến thành phía trước làm gì? Ngô Bình nói: để tìm hiểu về phong tục tập quán ở đây, sau đó đón người nhà tôi đến cùng. Cô gái kinh ngạc: anh muốn đón người nhà đến ư? Ngô Bình nói: tôi chưa chốt, cần phải xem nơi này có thích hợp không đã. Sau khi phát hiện ra nơi này là vũ trụ đạo cảnh tầng thứ 10, Ngô Bình cảm thấy đây mới là nơi thích hợp cho người thân và bạn bè của mình sinh sống. So với đại ngũ hành giới hay vũ trụ minh cổ thì trật tự ở vũ trụ này hoàn chỉnh hơn. Ngoài ra, từ đây đến vũ trụ chính cũng an toàn hơn. Nhưng trước khi anh đưa ra quyết định thì cần tìm hiểu về hệ vũ trụ này đã. Cô gái trầm mặc một lát rồi nói: ở đây, con người không được phép đi lại lung tung, nhỡ bị quan phủ bắt được là sẽ bị chém đầu. Ngô Bình sững người: chém đầu ư? Cô gái nói: đúng thế, muốn ra bên ngoài thì phải xin lộ dẫn. Lộ dẫn? Ngô Bình chợt nhớ đến có triều minh ở trong lịch sử của trái đất cũng dùng tới thứ này. Không có lộ dẫn thì không được tự ý đi đâu hết. Ngô Bình hỏi, vũ trụ này có tên là gì? Trên đường anh gặp toàn người bình thường nên họ không biết tên của vũ trụ, nhưng cô gái này có khí chất phi phàm nên anh mới hỏi. Cô gái nói, xem ra công tử không phải người phàm, không thì đã chẳng hỏi như vậy. Cô ấy nói tiếp, đây là thế giới do Thái Ất Đạo Quân tạo ra, tên là Thái Ất Tiên Giới, một trong 10 đại thế giới trong thiên hạ. Ngô Bình híp mắt lại, đây là tiên giới ư? Cô gái nói, đúng thế, mọi người ở nhân gian không thể bì được với thân phận của chúng ta đâu. Ngô Bình không ngờ thế giới này chính là tiên giới của vũ trụ chính. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 399 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.